Đồng nhân Harry Potter cuộc sống khi xuyên qua. Chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng chưa đợi Selina nhẹ nhàng thở ra thì, đinh, hệ thống thông báo, phát hiện một gói quà tân thủ. Có mở hay không? Lúc này Selina mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là sẽ có nhiệm vụ gì nữa chứ? Thật là, mở ra, đinh, hệ thống mở gói quà tân thủ. Ký chủ nhận được, phát hiện một chìa khóa hầm trong ngân hàng phù thủy Gringotts. Số phòng, 754. Một quyển sách phép thuật nguyền rủa sơ cấp. Một chứng sủng vật, nhật ký phù thủy, bảng thiết lập cá nhân. Một lần rút thưởng, Selina nhìn những vật bày ra như thể chiều 3D trước mắt. Kinh ngạc nói, tại sao lại có nhiều quà như vậy? Không phải chỉ cho Galleon và sách thôi sao? Đinh, vì ký chủ là người đầu tiên tiến vào thế giới Harry Potter và cũng là vì hệ thống bị trục trặc trong khoảng thời gian vừa qua mà bồi thường cho ký chủ. Chấm, vậy à, thế chứng sủng vật, sách phù thủy còn cái vật liệu gì đó nữa có công dụng gì? Không phải bảng thiết lập cá nhân là tùy thân hay sao? Đinh, đầu tiên hệ thống xin trả lời. Chứng sủng vật, phẩm chất, hoàn mỹ, về phẩm cấp, ta chia như sau, thường, tốt, hoàn mỹ, truyền thuyết, loại hình, mèo đen, thời gian ấp, 5 năm, đánh giá, một vật nuôi thích hợp dành cho một phù thủy thật sự. Sách phù thủy, phẩm chất, hoàn mỹ, tàn, năm xưa một vị phù thủy vĩ đại đã dùng quyển sổ này ghi lại hết toàn bộ kiến thức cùng với phép thuật của mình. Này vì thời gian nên quyển sổ đã không còn được như trước nữa. Siêu tầm được 12 mảnh, tàn, sẽ nhận một quyển sách phù thủy truyền thừa. Đinh, còn về chuyện bảng thiết lập cá nhân thì là vì hệ thống là do một vị thần tài hoa thiết lập nên có phần khác người một chút. Nếu không có bản thiết lập cá nhân, không thể nhận đô từ hệ thống, và nhiều cái không thể khác, vật liệu chế tác đũa phép ngẫu nhiên. Khi siêu tầm đủ nguyên vật liệu sẽ giúp ký chủ chế tạo một cây đũa phép phù hợp với mình. Phát huy hiệu suất cũng như khai phá được tiềm năng của ký chủ. Selina há hốc mồm bởi dày đặc nội dung trên bảng thông báo. Lắp bắp hỏi, vậy còn quyển sách phù thủy truyền thừa thì sao? Đinh, ký chủ chưa đủ cấp để biết. Cấp, đúng, là cấp, hệ thống vừa dứt thì một bảng thiết lập cá nhân đã xuất hiện trước mặt cô. Tên, Cố Y Nhi, Selina Colin, giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính, đẳng cấp, 1, 500 EXP, pháp lực, 4, ma lực, 5, thể chất, 5, may mắn, 12, hiểu biết, 8, khả năng học tập của ký chủ, dung mạo, 9, tích lũy điểm, dùng để thêm vào ma lực, thể chất, 4, một lần rút thưởng, làm nhiệm vụ chính tuyến nhận được. Đinh, hệ thống phát hiện một lần rút thường. Có rút hay không? Có, tiếng nói Selina vừa dứt thì một bàn xoay lớn xuất hiện trước mặt cô. Trái ác quỷ Mero Mero Nomi, không bị ảnh hưởng bởi nước biển hoặc đá hải lâu. Thanh dân Pakuto Senbon Zakura, phi lôi thần thuật, thuốc ESP cấp 7, tăng XP 25.000. Chúc bạn may mắn lần sau. Nhìn mấy cái món trước mặt. Selina cô thật muốn có hết, nhưng khi nhìn đến cái chúc đó thì lại trời. Cho cô đừng trúng, đinh, bắt đầu quay, nhìn cây kim chỉ đang đi qua từng món đồ. Thật lòng cô rất lo lắng, và cuối cùng nó từ từ chậm lại, đi qua thuốc EXP cấp 7, chậm chậm đi tới chúc may mắn, tưởng chừng như dừng lại thì, ôi, may quá, nó dừng lại trên trái ác quỷ Mero Mero Nomi rồi. Selina mừng giờ, thực tế thì bất kỳ người con gái nào cũng vậy, đều muốn chứng tỏ sức quyến rũ của bản thân và trái ác quỷ Mero Mero Nomi là thứ tốt nhất. Đinh, hệ thống phát hiện trái Mero Mero Nomi, dùng hay không, dùng, sau khi nói xong thì một dải ngân quang bao bọc lấy cơ thể của Selina. Vài phút sau, ngân quang tan biến, chìm trong nỗi vui khi sử dụng trái ác quỷ Mero Mero Nomi hồi lâu. Selina chợt bật nhớ, trời ơi, mình quên bữa sinh nhật mất rồi lật đật chạy về. Nhưng cô không biết rằng, phía xa, một người đàn ông với đôi mắt màu đỏ như máu, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong gió, Song mũi ưng cùng bộ trang phục bá tước đang nhếch miệng nhìn hành động của cô. Hình như hắn lại tìm thấy một trò chơi thú vị rồi đây. Cách chương.